Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 7, chương 06, ta suy nghĩ nhiều, có thể như cùng ngươi một trận. Dương Nhược Y cùng đám tiểu đồng bạn thương lượng xong hố cha kế hoạch về sau, liền tâm tình thật tốt về nhà. Bất quá nàng mở ra lầu dưới cửa sát, còn chưa kịp kêu lên một tiếng thời điểm, trên lầu liền truyền đến ba ba trầm thấp tiếng ca. Ba ba không phải đã phát trực tiếp hết à? Dương Nhược Y cảm thấy có chút kỳ quái. Đứng tại nơi cửa thang lầu, nàng dừng bước, vểnh tay nghe, ngoặc kép, thành thị này càng lớn càng làm người ta hoảng hốt. Đa hướng hướng, dài cỡ nào, đoạn đường này kinh lịch quá nhiều tổn thương, đem ban đầu dáng tươi cười đều quên lãng. Thời gian để chúng ta trở nên yếu ớt mà lại kiên cường. Để ta lại đến nhẹ nhàng đối ngươi hát. Đây là cái gì ca? Có vẻ giống như đều chưa từng nghe qua. Dương Nhược Y nghe một đoạn, còn cố gắng trong đầu kiểm tra một chút, nhưng nàng không có tìm được liên quan tới bài hát này bất luận cái gì ấn tượng. Ta suy nghĩ nhiều, có thể như cùng ngươi một trận, đem nửa đời trước phong cảnh đối ngươi nói. Tại mỗi cái yên tĩnh trong đêm ta sẽ nghĩ, những cái kia liên quan tới ngươi yêu hận tình trường. Ba ba hát rất khá nghe, thuần hậu bên trong giọng thấp thật giống như đang kể chuyện cũ đồng dạng. Cử trọng nhược khinh ca hát phương thức lại có thể đem ca từ bên trong tình cảm hát tiến người nghe. Cánh cửa lòng, nhưng Dương Nhược Y lại loáng thoáng có thể cảm giác được. Ba ba hát bài hát này, tựa hồ cùng nữ nhân kia có quan hệ. Nữ nhân kia chỉ là nàng mẫu thân, mẹ ruột, vì cái gì không gọi mẹ? Bởi vì Dương Nhược Y trong trí nhớ căn bản không có mẫu thân tồn tại qua vết tích. Tuổi thơ của nàng chỉ có phụ thân lại làm cha lại làm mẹ yêu mến. Tự nhiên, mụ mụ, cái này khái niệm liền lạnh nhạt xuống dưới. Bất quá, có chút kỳ quái là, ba ba xưa nay không nguyện ý cùng mình nói liên quan tới mẫu thân cố sự. Dương Nhược Y không biết mẫu thân danh tự, cũng không biết nàng đi nơi nào. Duy nhất có thể xác định liền là mẫu thân còn sống. Bởi vì một khi mình đề cập mẫu thân có phải là không tại nhân thế thời điểm, ba ba liền thề thốt phủ nhận, giọng nói còn rất kích động. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, Dương Nhược Y một mực chưa từng gặp qua sự xuất hiện của nàng. Nhưng ba ba một mực chờ đợi đợi. Tại Dương Nhược Y trong ấn tượng, ba ba không cùng những nữ nhân khác từng có mập mờ. Trong thôn có chút ba ba còn muốn giới thiệu với hắn đối tượng, nhưng ba ba đều không có đồng ý, còn đem nồi vung cho mình, y y không đồng ý à. Không có cách, vẫn là phải suy tính một chút tiểu hài cảm thụ. Nhưng mình lúc nào nói qua không đồng ý à? Dương Nhược Y mặc dù cảm thấy nếu như ba ba tái hôn, để cho mình gọi những nữ nhân khác mụ mụ, mình sẽ rất khó chịu. Thế nhưng là, đó cũng không phải nàng không đồng ý à. Nàng chỉ là không nguyện ý chủ động khuyên ba ba tái hôn mà. Ba ba cho tới bây giờ đều không có ở trước mặt mình nói qua. Thế nhưng là Dương Nhược Y có thể cảm giác được, ba ba là đang chờ mẫu thân trở về. Bởi vậy, Dương Nhược Y đối với mẫu thân ấn tượng trở nên càng kém. Ba ba tốt như vậy người, lại cố ra, lại sẽ làm ăn ngon, tính cách còn rất thân hòa, cùng quán trà những cái kia lão gia gia đều có thể trò chuyện. Cũng không biết có bao nhiêu a di hâm mộ hắn, mẫu thân làm sao lại rời đi mình cùng ba ba đâu. Có phải là liền cùng một chút phim truyền hình bên trong về thành thanh niên trí thức đồng dạng? Mẫu thân vì cuộc sống tốt hơn từ bỏ bọn hắn. Nhưng cái này cũng không đúng à. Mình mặc dù ở trong thôn, nhưng đó cũng là Dương Thành thành trung thôn. Nếu như sách thiên, rất có tiền có được hay không? Lại nói, Dương Nhược Y đều không cảm thấy mình sinh hoạt trình độ không tốt. Nàng cùng ba ba sinh hoạt đến rất tốt nha. Bất quá, mỗi lần Dương Nhược Y biểu thị mẫu thân không xứng trước, thậm chí lúc nhỏ Đồng Môn Vô Kỵ còn nói qua hận nàng. Mỗi khi lúc này, bà ba đều sẽ nghiêm nghị ngăn lại mình, còn nói mẫu thân là trên đời này tốt nhất nữ nhân. Nàng chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không thể hầu ở mình cùng ba ba bên người. Không thể nói liên quan tới mẫu thân nói xấu. Dương Nhược Y đều cảm thấy ba ba quá bất công. Cũng quá tuyệt vọng rồi. Suy nghĩ rất lộn xộn. Vẫn là ba ba cái kia đầu ngón tay dẫn ra guitar giai điệu như bồng bềnh mưa phùn bình thường. Băng lạnh buốt tải lần quẩn bên tai. Tỉnh lại lâm vào hồi ức Dương Nhược Y. Ta suy nghĩ nhiều có thể nhiều cùng ngươi một trận. Đem nửa đời trước phong cảnh đối ngươi nói. Tại mỗi cái yên tĩnh trong đêm ta sẽ nghĩ. Những cái kia liên quan tới ngươi yêu hận tình trường. Ta cũng muốn có thể đem ngươi chiếu sáng. Trong sinh mệnh của ngươi lưu lại ánh nắng. Cùng ngươi đi qua cái kia núi cao sông dài. Cùng ngươi cùng một chỗ sinh trưởng. Cái từ này, ba ba lặp lại hát hai lần. Dương Nhược Y mặc dù không biết ba ba cùng mẫu thân ở giữa xảy ra chuyện gì. Nàng đối tình yêu, thân tình lý giải cũng còn ở vào tương đối nông cạn giai đoạn. Coi là yêu liền là yêu, hận liền là hận. Nàng không thể nào hiểu được phụ thân bi thương. Nhưng nàng có thể theo cái này nhìn như bình thản trong tiếng ca thu hoạch được trung tình. Nàng vì phụ thân cảm thấy khổ sở. Bất chi bất giác, bài hát này hát đến hồi cuối. Dương Hàm tiếng ca đã ngừng lại. Chỉ là hắn còn chưa đã ngứa đạn lấy guitar. Một lần lại một lần đạn lấy sau cùng giai điệu. Thật giống như suy nghĩ đánh kết. Mãi mới chờ đến lúc đến tiếng guitar dừng lại. Dương Nhược Y mới hơi dùng thêm chút sức, đem lầu dưới lớn cửa đóng lại, giả bộ vừa trở về, còn lớn tiếng kêu lên, ba, ta trở về. Dương Nhược Y bước nhanh chạy lên lầu, bước chân cũng như thường ngày giống như nhẹ nhàng, giống như vừa rồi nàng cái gì cũng không nghe thấy đồng dạng. Mà trong phòng khách Dương Hàm cũng đồng dạng khôi phục bình thường cười ôn hòa ý. Trên mặt tìm không thấy một điểm khổ sở cảm xúc. Hắn từ trên ghế salon đứng dậy. Guitar đặt tại nơi hẻo lánh bên cạnh giá sách. Cùng nữ nhi cười nói. Phi Phi cha mẹ trở về rồi sao? Không có đâu. Bọn hắn vẫn còn đang đánh mạt chược. Nếu là sở hữu quán mạt chược đều cùng nhà chúng ta đồng dạng. Ban ngày mới mở. Ban đêm đóng cửa. Vậy cũng tốt. Dương Nhược Y mở ra cao mảnh khảnh cánh tay, mắt cười cong cong cùng ba ba nói, dạng này, trên thế giới liền không có trầm mê chơi mạt chược người. Ý nghĩ này cũng quá ngây thơ, không giống như là 16 tuổi nữ hài sẽ nói ra. Nhưng nữ hài nhi không phải là không tại hống ba ba vui vẻ đâu. Không phải sao, Dương Hàm bị nữ nhi chọc cho thoải mái cười to. Ha ha. Thế giới người lớn phòng trầm mê hệ thống sao? Y, người ý nghĩ này không tệ. Hì hì, Dương Nhược Y cùng ba ba cười một trận, mới hiếu kỳ hỏi nói. Ba, nói thật, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì nhà chúng ta quán mạt chược chỉ từ 9 giờ sáng mở đến xế chiều 5 điểm? Giữa trưa còn có nghỉ trưa? Phù Gia Gia nói. Công chức giờ làm việc đều không có chuẩn như vậy lúc. Bởi vì ba ba của ngươi mặc dù không có, giống ngươi Phù Gia Gia như thế làm qua công chức, thế nhưng là cũng có một viên làm công chức tâm a. Dương Hàm nhìn nữ nhi giữa lông mày tích tụ đã mở ra. Còn tưởng rằng cô nương này nghĩ thông suốt, tâm tình thật tốt, cũng mở một trò đùa. Phù Gia Gia làm qua công chức. Dương Nhược Y kinh ngạc hỏi, hắn a, đúng vậy, về hưu trước là công vụ viên. Dương Hàm mỉm cười, cân nhắc đến nữ nhi hiện tại cũng dần dần trưởng thành. Cần phải biết một chút làm người làm việc đạo lý. Hắn vẫn là đoan chính lên thái độ, cùng nữ nhi nói. Người biết vì cái gì bên ngoài những cái kia quán mạt chược luôn luôn thâu đêm suốt sáng mở ra. Sao? Vì kiếm tiền thôi. Phi Phi ba ba cùng mụ mụ ban ngày đều phải đi làm. Ban đêm mới có rảnh chơi. bọn chúng không buổi tối mở. Nào có tiền kiếm, Dương Nhược Y nhếch miệng, nàng cũng không ngốc, vấn đề đơn giản như vậy còn là có thể thấy rõ. Đúng vậy, vậy ngươi biết nhà chúng ta cùng những cái kia quán mạt trược khác nhau ở chỗ nào sao? Dương Hàm hỏi, Dương Nhược Y bắt đầu có chút chẳng phải xác định, nàng do dự một chút, mới lên tiếng, Ngô, chúng ta còn bán trà. Cái này cũng không sai. Dương Hàm mở gọi là mạt trược quán trà. Mạt trược chỉ là miễn phí cung cấp cho khách nhân chơi. Nó chủ yếu nghiệp vụ vẫn là bán trà đương nhiên. Trà bán được không đắt, ai cũng uống đến lên. Dương Hàm lại không dựa vào cái này kiếm tiền. Khác nhau ở chỗ, những cái kia quán mạt trược làm chính là tất cả mọi người sinh ý. Mà nhà chúng ta chỉ là làm lão nhân sinh ý. Dương Hàm cười nói. Hắn mạt trược quán trà liền mở tại công viên bên hồ. Khu vực đặc biệt quý giá, nhưng phục vụ đối tượng lại chỉ là đã có tuổi lão nhân. Người trẻ tuổi, trung niên nhân lại là một mực không chiêu đãi. Cá tính 10 phần, bởi vì phù gia gia bọn hắn sẽ không giống phi phi ba ba mụ mụ như thế trầm mê chơi mạt trược sao? Dương Nhược Y suy nghĩ xoay chuyển thật mau. Chỉ là nàng không có tìm đối phương hướng. Không là, là bởi vì bọn hắn đã không giống phi phi ba mẹ nàng còn trẻ như vậy. Ngồi quá lâu, đi đứng không sống động, đối bọn hắn đến nói là không tốt. Vì lẽ đó, bà ba mới có thể ép buộc bọn hắn giữa trưa đi về nghỉ. Buổi chiều cũng về nhà sớm, không phải người nhà lo lắng. Dương Hàm cười nói, nguyên lai ba ba là nghĩ như vậy. Dương Nhược Y lập tức có một chút cảm giác không giống nhau. Ba ba hình tượng tựa hồ trở nên cao lớn không ít. Làm ăn, kiếm tiền dĩ nhiên rất trọng yếu, nhưng chúng ta tuyệt không thể che giấu lương tâm kiếm tiền. Suốt đêm mở quán mạt trược, kỳ thật đối gia đình người khác quan hệ có ảnh hưởng rất lớn. Ngươi nhìn Phi Phi liền biết, ba ba mụ mụ luôn luôn không ở nhà. Tính cách của nàng đều quái gở không ít. Dương Hàm cảm khái nói, những năm này, Bắc Lãng thôn bởi vì phá dỡ, các thôn dân hầu bao phồng lên, không ít người liền không đi làm việc, mỗi ngày ổ lấy chơi mạt trược. Dương Hàm cũng bởi vậy gặp qua không ít bởi vì chơi mạt trược huyên náo thê ly tử tán ví dụ. Phi Phi tính cách mới không có quái gở đâu. Nàng chỉ là không quá ưa thích cùng không quen người nói chuyện. Chúng ta cùng một chỗ chơi thời điểm, nàng đều rất vui vẻ. Dương Nhược Y là tiểu đồng bọn giải thích, chí ít cũng là có chút điểm không thích sống chung mà. Phụ mẫu yêu mến, đối với một đứa bé trưởng thành là rất trọng yếu. Dương Hàm cười nói, ta không có mụ mụ, ta không giống thật tốt sao? Không biết có phải hay không là bởi vì vừa rồi tại dưới lầu nghe ba ba ca hát. Trong lòng âm thầm kìm nén một cỗ tức giận. Dương Nhược Y nghe được ba ba nói như vậy, liền không nhịn được thốt ra. Nhưng nhìn thấy ba ba sững sờ ở nơi đó dáng vẻ. Dương Nhược Y mới ý thức tới mình không cẩn thận bóc ba ba vết sẹo. Nàng cái khó ló cái khôn, tranh thủ thời gian méo một chút suy nghĩ. Tả hữu hai con ngón trỏ chỉ vào quai hàm, cùng ba ba, hì hì, cười một tiếng. Lão sư còn nói ta nhanh mồm nhanh miệng, hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát đáng yêu đâu. Đều 16 tuổi đại cô nương, còn nói mình đáng yêu. Xấu hổ, nhìn xem nữ nhi bán manh dáng vẻ. Dương Hàm nhịn không được cười lên lắc đầu. Ai nha, 16 tuổi thế nào? 16 tuổi liền không có đáng yêu quyền lực sao? Dương Nhược Y không thuận theo ôm ba ba cánh tay. Làm nũng. Ha ha. Dương Hàm tiếng cười vui vẻ trong phòng khách quanh quẩn. Nhìn xem ánh nắng hoạt bát nữ nhi. Dương Hàm trong mắt tràn đầy thương yêu thần sắc. Bất quá. Trên mặt mang vui vẻ. Dương Hàm trong lòng lại là âm thầm thở dài. Y y trưởng thành. Nàng khi còn bé ký ức đều đã trở nên mơ hồ. Nhưng nhìn xem nàng lớn lên Dương Hàm lại là nhớ tinh tường. vừa mới bắt đầu cái kia mấy năm, y y có thể không có hiện tại như thế có sức sống. Khi đó, cũng là lần đầu tiên làm ba ba Dương Hàm cái gì cũng không hiểu. Một cái nam nhân chiếu cố hài tử, người cũng không thể chờ mong hắn nhiều có thể nói. Trong nhà bầu không khí lộ ra ngột ngạt, không thú vị cũng rất bình thường. Lại thêm thiếu khuyết mẫu thân từng ly từng tí ôn nhu yêu mến. Y y thẳng đến lên nhà trẻ thời điểm tính cách đều rất hướng nội. Phỏng vấn thời điểm còn bị mấy cái tốt nhà trẻ soát xuống dưới. May mắn là có một cái nhà trẻ lão sư nhìn xem không đúng. Tìm Dương Hàm nghiêm túc nói chuyện một lần. Dương Hàm mới ý thức tới. Mình đem nữ nhi giáo dục hoàn toàn giao phó cho lão sư là không đúng. Nếu như mình không đa dụng điểm tâm, nữ nhi tính cách trưởng thành khả năng liền sẽ đi hướng hắn không nguyện ý nhìn thấy cực đoan. Vì lẽ đó, lúc đầu liền không như vậy để ý tiền Dương Hàm thối lui ra khỏi mình cùng bằng hữu lập nghiệp công. Ti, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở chiếu cố nữ nhi phía trên. Thậm chí vì nữ nhi, Dương Hàm học xong làm đồ ăn, cũng nhìn rất nhiều sách, cơ hồ đem mình bồi dưỡng thành một cái nuôi trẻ chuyên gia. Cũng là bởi vì có hắn lại làm cha lại làm mẹ yêu mến cùng che chở. Y y mới dần dần mà trở nên yêu cười, trở nên khai lãng, nhìn xem dáng dấp cùng với mẹ của nàng đồng dạng xinh đẹp Dương Nhược Y. Dương Hàm vui mừng cười cười, đây cũng là ngươi hy vọng ta có thể làm được a. Nếu có cơ hội có thể gặp lại ngươi, ta hy vọng ta không có để ngươi thất vọng. Nhược, cái tên này, ngụ ý liền là hy vọng nàng cũng có thể giống như ngươi. Xinh đẹp, thiện lương, a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.